Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 56, 56, em là cái thá gì em không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao sữa chớp chớp mắt to, trong đầu đều là câu nói kia của Hoắc An An công nói mọi người nhất định là bị hệ thống nhân vật phản diện của Minh Tề Tề ảnh hưởng tới. Phản diện, dù là bánh bao sữa mới 3 tuổi rưỡi, cũng biết đây không phải là lời tốt, mà là đang mắng bé. Bánh bao sữa tha thứ, nhưng bánh bao sữa vẫn rất lễ phép, nghiêm túc giải thích. Chị An An, Tề Tề không, những từ nghe không hiểu, bé trực tiếp dùng mễ gào, thay thế, làm Hoắc An An cho là Minh Tề Tề lộ, nói ra chuyện hệ thống của mình. Cô suýt chút nữa cười ra tiếng, cô nhớ kỹ hệ thống đã từng nói, nếu để cho người ngoài biết sự tồn tại của hệ thống, thì ký chủ sẽ bị hệ thống của bản thân trừng phạt. Nghe nói trừng phạt rất đáng sợ, cô mặc dù chưa thử qua, nhưng hệ thống đã cho cô nhìn qua hình ảnh, còn để cô xem qua 10 loại cực hình kinh khủng nhất mãn thanh. Hình ảnh kia, hiện tại nhớ tới cũng thấy rùng mình. Hoắc Trầm Huy quay lại vội vàng trấn an bánh bao sữa, ôn nhu sờ sờ đầu bé. Tề Tề ngoan, bác cả biết Tề Tề là đứa trẻ ngoan, là chị An An con nói bậy, bác cả để chị An An xin lỗi cháu có được hay không? Bánh bao sữa cảm thấy nhất định phải xin lỗi. Cha Minh Vương nói rồi, nhân phẩm con người không thể bị nói xấu. Tuyệt đối không thể, bé đường đường là con gái ruột của Minh Vương, sao có thể bị một nhân loại nho nhỏ nói xấu. Quá mất mặt cha Minh Vương, cho nên bánh bao sữa nghiêm túc trịnh trọng gật đầu. Vâng, Hoắc Trầm Huy cảm thấy bánh bao sữa thực sự quá ngoan, hắn nhớ kỹ con gái An An lúc còn nhỏ như bánh bao sữa bây giờ cũng rất ngoan, nhưng nếu như hôm nay bị nói là người phản diện ác độc không phải là bánh bao sữa mà là An An, thì An An 3 tuổi rưỡi cũng đã nháo ầm ĩ rồi. Dù sao đứa nhỏ được cha mẹ yêu thương cưng chiều mà lớn lên, tuyệt đối có thể tùy hứng. Huống chi bọn hắn còn là người nhà họ Hoắc, nghĩ như vậy, Hoắc Trầm Huy càng đau lòng bánh bao sữa hơn. Cha ruột mẹ ruột không có, thật may mắn có chú hai nhận nuôi, nhưng lại chỉ có cha không có mẹ. Hoắc Trầm Huy nghĩ đến em trai nói đến hành vi của người Trương gia, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, lại nghĩ tới An An mấy năm qua có hành vi cùng bọn họ dần dần xa lánh, nhất thời cũng không thể xác định được. An An đến cùng cũng là bị hại hay là An An có tham dự vào. Không biết là trường hợp nào nhưng trước mắt nhìn hành vi cử chỉ của An An trước mắt thì An An khẳng định có vấn đề. Hoắc Trầm Huy thần sắc nhu hòa hơn, thanh âm cũng nhẹ giọng hơn. An An, cùng Tề Tề nói lời xin lỗi, các con là chị em gái, là người nhà cả đời. Bánh bao sữa nghe, lặng lặng nhìn chằm chằm vào chị An An, chờ đối phương xin lỗi bé. Bé chần chờ một lát, dùng giọng con nít ngây ngô mở miệng. Chị An An, chị cùng Tề Tề nói xin lỗi, Tề Tề liền tha thứ cho chị. Hoắc An An không nghĩ ngợi liền đáp trả lời. Xin lỗi em là cái thá gì, em cũng xứng. Hoắc Trầm Huy nghe được lông mày giật giật. Hoắc An An, Hoắc Trầm Huy ngồi xổm xuống, nhìn con gái mang theo oán giận trong mắt. Hắn tận lực để ép lửa giận trong lòng, thanh âm vẫn rất nhu hòa, hướng dẫn từng bước. An An, nói sai rồi, đã làm sai chuyện thì phải nói xin lỗi. Con là tiểu công chúa của Hoắc gia chúng ta, tiểu công chúa Hoắc gia không phải là đứa trẻ không lễ phép như vậy, có đúng hay không? Hoắc An An rất cố chấp, sự kháng cự bài xích đối với Minh Tề Tề trực tiếp hiện lên trong cặp mắt kia. Không, cha, con không có sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nói đúng, Minh Tề Tề chính là con nuôi, con bé xách giày cho con cũng không xứng. Hoắc Trầm Huy con ngươi chấn động, con nói cái gì? Hoắc An An lặp lại lần nữa. Con nói, Minh Tề Tề chính là con nuôi, con bé xách giày cho con cũng không xứng. Dựa vào cái gì làm em gái con? Hoắc gia chúng ta chỉ một mình con là tiểu công chúa, sẽ không có tiểu công chúa thứ hai. Con là duy nhất, Hoắc Trầm Huy không thể tin được, lời nói không lễ phép, không có giáo dục là từ trong miệng con gái của mình nói ra. Hắn nhịn không được hỏi, Hoắc An An, con biết con năm nay mấy tuổi không? Hoắc An An hừ một tiếng, 8 tuổi. Hoắc Trầm Huy trợn mắt há mồm, con nói, em gái xách giày cho con cũng không xứng, lời này là một đứa trẻ 8 tuổi, đang là học sinh tiểu học sẽ nói sao? Hoắc An An lại nghe đến Minh Tề Tề liền bốc hỏa. Cô, bò mẹ không sợ vỡ, trực tiếp gào to. Đó là mẹ nói, nhưng con cảm thấy mẹ nói rất đúng, Minh Tề Tề không có gì cả, con là tiểu công chúa Hoắc gia, con bé chính là xách giày cho con. Hoắc Trầm Huy giận tím mặt, ngậm miệng. Hoắc Tư Lâm từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, vừa hay nhìn thấy một màn này. Cha, Hoắc An An dọa phát sợ, lại ủy khuất, Từ nhỏ đến lớn cha một mực sủng ái cô, yêu thương cô, chưa từng lớn tiếng nói chuyện với cô. Tất cả ủy khuất chuyển hóa thành lửa giận, cô bỗng nhiên oán hận từ trên giường bệnh phóng xuống chỗ Minh Tề Tề. Minh Tề Tề, đều tại ngươi, đều là ngươi cút cho ta. Hoắc Trầm Huy vội vàng bảo vệ bánh bao sữa. Hoắc An An, Hoắc Tư Lâm vội vàng tiến lên giữ chặt em gái. An An, em làm sao vậy? Hoắc An An gào khóc. Ô ô ô, cha, anh trai, các ngươi đều bị Minh Tề Tề mua chuộc. Ô ô ô, mọi người đều không yêu con. Minh Tề Tề nhướng mày lên, đang được bác cả ôm trong ngực liền quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc An An đang khóc nước mắt nước mũi lem đầy mặt hừ một tiếng. Chị không thích Tề Tề, Tề Tề cũng không thích chị. Nhưng Tề Tề không có mua chuộc bác cả cùng anh Tư Lâm. Bác cả cùng anh Tư Lâm thích Tề Tề đó là bởi vì Tề Tề nghe lời, đáng yêu. Mới không giống chị động một chút lại khóc nhè, một khuôn mặt đầy nước mũi nước mắt, khóc đến khó coi chết đi được, còn rất bẩn thỉu. Hừ, bánh bao sữa hai tay ôm trước ngực, biểu lộ nhỏ cực kỳ ngạo kiều. Hoắc An An đang gào khóc, Hoắc An An lại càng gào khóc to hơn. Một bên khóc một bên hướng Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm tố cáo. Cha, anh trai, các ngươi nhìn em ấy. Một đứa con gái mồ côi không có gì cả thế mà còn dám cười nhạo con. Con muốn xé miệng của nó. Hoắc An An khóc gào thét, lần nữa phóng tới bánh bao sữa. Hoắc Tư Lâm nắm lấy tay, đương nhiên sẽ không để em gái tiến lên. Hoắc An An, em tỉnh táo một chút. Hoắc Trầm Huy che chở bánh bao sữa, nhấc đầu nhéo nhéo mi tâm. Ngay trước mặt ba đứa nhỏ, gọi điện thoại cho Hoắc Trầm Lệnh. Trầm Lệnh, là anh, cậu cùng ông cụ Bạch quan hệ tốt. Có thể hay không nhờ ông ấy hỗ trợ xem cho An An, An An có chút không đúng, anh hoài nghi An An bị người yểm bùa. Hoắc An An phẫn nộ gào to, cha mới bị yểm bùa, cả nhà mọi người đều bị yểm bùa. Hoắc Trầm Huy nghe thấy nhưng không chỉ có không có tức giận, mà lại cười. Đúng, cả nhà chúng ta đều bị yểm bùa, nhưng bởi vì Tề Tề đến, trừ con và mẹ con còn bị khống chế ra thì cha, anh trai con cùng với ông bà nội con đều đã ổn rồi. Hoắc An An bị kích thích. Quên hết cả cảnh báo của hệ thống. Đó là bởi vì hề, một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, cô trực tiếp bị Hoắc Tư Lâm đánh ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Lâm ôm em gái trở về trên giường bệnh một lần nữa nằm, sau đó đi đến trước mặt bánh bao sữa đang nhướng mày lên như tiểu đại nhân đang trầm tư, nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má nhỏ trên khuôn mặt béo múc míp của bé. Tề Tề, anh Tư Lâm thay mặt, bánh bao sữa lại mềm yếu nhu nhu lên tiếng. Không phải yểm bùa chú. Không có quỷ vật, Tề Tề cũng nhìn không rõ. Chờ cha ở địa phủ của Tề Tề đến, Tề Tề hỏi một chút cha liền biết. Lời này làm cho hai cha con Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm giật mình. Cho là bánh bao sữa đang ủy khuất, dù là lúc bé trả lời An An cực kỳ ngạo kiều, nhưng thật ra là vẫn bị tổn thương. Đúng, Tề Tề thông minh ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên biết ý từ châm chọc của An An. Hai cha con đều thấy rất áy náy xấu hổ. Hoắc Trầm Huy vội tiến lên ôm bé ngoan. Trịnh trọng hứa hẹn. Tề Tề yên tâm, Hoắc gia mãi mãi là người nhà của Tề Tề. Về phần chị An An, bác cả nhất định sẽ làm cho chị xin lỗi cháu. Còn có cảm ơn Tề Tề đã cứu chị nữa. Bánh bao sữa có chút mờ mịt. A, Hoắc Tư Lâm nhìn, chỉ coi là bé đang nghĩ đến cha của bé nên không để ý, có khi không nghe thấy cha của hắn nói gì. Thậm chí âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cẩn thận giáo dục hướng dẫn An An, cùng yêu thương em gái nhỏ nhất nhà. Cách chương.